Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Còn có một chuyện muốn đi làm. Nếu như không phải Chí Cao Tiên Đình bán yêu, rất khó lý giải Ngu Sơn Thu loại người này đối với có thể chuyển thế trở thành nhân loại loại kia. Ước ao, không nên nhìn Trương Thanh ở Chí Cao Tiên Đình như vậy thuận buồm xuôi gió. Đụng tới người mỗi một người đều rất thân mật, lại có rất nhiều tiện lợi. Cái gì đều vì hắn cân nhắc được rồi. Kia vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân. Hắn là nhân loại, là thế giới này quần lạc thiên định nhân vật chính bên trong một thành viên. Tất cả những thứ này đều là nhân loại tiền bối từ vô số trong khốn cảnh là đời sau chỗ đấu tranh mà đến. Bọn họ có tư cách hưởng thụ hiện tại vui tươi trái cây. Thế nhưng cái khác phi nhân chủng tộc, ở Chí Cao Tiên Đình bên trong liền có tầng tầng cản tay. Không quản là công pháp tu luyện, vẫn là thiên tài địa bảo, đều sẽ đối với nó tiến hành nghiêm ngặt hạn chế. Chính là thành tiên tiêu chuẩn, cũng nhất định phải do thiên đình xác nhận, trăm nghìn vạn người bên trong chọn số rất ít tiến hành cho phép. Hơn nữa mặc dù thành tiên, cũng sẽ có đủ loại hạn chế, không phải trở thành tọa kỵ, chính là trở thành sủng vật, không có cái gì kết quả tốt, thực lực càng là có trần nhà, không cho phép tăng lên tới cấp bậc kim tiên, thậm chí ngay cả hỗn nguyên tiên đều không cho phép thành tựu. Trên trảm tiên đài đầy dãy bạch cốt, đều là những này mưu toan muốn nghịch chuyển đại thế ngu xuẩn chi đồ. Chân chính thông minh, chỉ có nương nhờ vào nhân loại, lập xuống đại công, mới có thể cho phép chuyển thế. Thành vì nhân tộc, chân chính bị nhét vào đến chính mình hệ thống bên trong đến. Liền giống như Ngu Sơn Thu như vậy, nàng thiên tư thông minh, ngộ tính phi phàm, trong thời gian rất ngắn liền thành tựu nghề nghiệp cấp cao. Hơn nữa còn là không kém trình độ. Thế nhưng nàng đã xem như là chạm tới trần nhà, công pháp chỉ có thể đến mức độ nhất định, thực lực cũng không được phép lại tăng lên nữa. Trương Thanh rời đi này 200 năm, nàng đến hiện tại cũng mới đến hơn 80 thể thuộc tính. Căn bản không có trưởng thành bao nhiêu, bất quá vận may của nàng rất tốt, ở trải qua nghiêm ngặt sàng lọc, sau đó dốc lòng bồi dưỡng. Lựa chọn Trương Thanh làm chủ nhân của chính mình, ở mấy trăm năm bên trong không có lười biếng, cuối cùng vẫn là dựa vào tự thân cống hiến, để Trương Thanh cho phép, có thể chuyển thế thành người. Nàng đã hoàn toàn có thể trở thành Chí Cao Tiên Đình bên trong vô số không phải nhân loại đèn sáng. Chỉ đường, ở sau đó trong mấy trăm năm, đều sẽ ở trong miệng bọn họ truyền lưu Ngu Sơn Thu trải qua. Người trước đi Hỏa Vân Cung tiến hành đăng ký đi. Trương Thanh đưa cho nàng một viên ngọc bài. Nơi này ký gửi hắn chỗ nhận lời nội dung. Làm hầu như là nhất định Sùng Thiên Phong người thừa kế. Thân phận của Trương Thanh đã không thể khinh thường. Chỉ là để một tên hầu hạ chính mình bán yêu chuyển thế. Không có khó khăn quá lớn. Tuy rằng đây là vô số phi nhân tha thiết ước mơ sự tình. Đúng. Mang theo vui sướng, Ngu Sơn Thu rất nhanh sẽ rời đi trái đất, đi tới Chí Cao Tiên Đình. Trương Thanh liếc mắt nhìn nàng biến mất địa phương, cũng vì nàng cảm thấy có chút cao hứng. Tuy rằng hắn rất sớm trước đây liền muốn dành cho Ngu Sơn Thu như vậy tư cách. Thế nhưng lúc đó hắn còn chỉ là một tên đệ tử bình thường, cũng không đủ quyền lực, huống chi lúc đó thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu. Cần Ngu Sơn Thu dành cho tự thân bảo vệ. Nhưng hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa Ngu Sơn Thu. Tự nhiên không còn cần nàng lãng phí thời gian nữa. Không bằng thẳng thắn chuyển thế. Cũng coi như là dành cho nàng bảo vệ mình mấy trăm năm thù lao. Tương lai nàng chuyển thế sau, ta cũng có thể lại đem Ngu Sơn Thu thu hồi đến bên cạnh mình. Bất quá vào lúc ấy, ta đại khái chính là sẽ lấy sư phụ thân phận cùng nàng gặp mặt chứ. Trương Thanh ngước đầu, trong đầu không ngừng bỏ qua này vô số tin tức. trước mặt trái đất thế cuộc đại biến, thần võ môn mấy chục vị võ thánh liền quyết mà ra, gợi ra to lớn chấn động, các đại thực dân địa cấp tốc yên ổn, rất nhiều cường thế môn phái cũng đều yên tĩnh lại, thần võ môn vẫn như cũ độc lĩnh phong tao, chính phủ liên hiệp càng là chắc chắn lên, trong lúc nhất thời, thế gian gần giống như trở lại mấy trăm năm trước, vẫn như cũ vẫn là như vậy có trật tự. Bất quá Trương Thanh cũng rất rõ ràng, những này cũng chỉ là giả tạo mà thôi, bất quá là bởi vì chính mình, để thần võ môn lần thứ hai xuất hiện cường thế dấu hiệu. Nhưng theo hắn ngày sau rời đi, trái đất thế cuộc chung quy sẽ có một ngày như vậy. Bất quá đến vào lúc ấy, hắn tựa hồ cũng không cần lại đi quản, bất kể như thế nào, chung quy đều sẽ là người địa cầu thiên hạ. Mà không phải hiện tại, sắp đối mặt là đến từ chính ngoại tinh sức mạnh. Trương Thanh ánh mắt co lại nhanh chóng, tựa hồ nhìn thấy xa xôi bến bờ vũ trụ, hơi hơi nhìn quét vài lần sau, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nhảy ra nụ cười nhạt. Một đạo địa hoàng chi lý cửa lớn mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra, khổng lồ hơi thở sự sống từ thân thể của đối phương bên trong dâng trào ra. Sức mạnh vô cùng vô tận ở mạnh mẽ trong thân thể ẩn giấu, phảng phất từng tòa to lớn núi lửa thủ thế chờ đợi. Đó là vượt xa hiện nay cái gọi là võ thánh siêu cấp sức mạnh. Đó là tiếp cận Trương Thanh trước mặt thực lực tuyệt đối cường giả. Một cái thể thuộc tính tiếp cận 100 điểm cận tiên cấp tồn tại. Trương Vũ Hàm nhìn thấy chính mình cháu gái đột nhiên trở lại trái đất, Trương Thanh liền biết nàng cất bước nhiều thế giới đi tiến hành trực tiếp, cuối cùng làm cho nàng thu được thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hệ thống hạn mức tối đa có lẽ còn chưa tới, thế nhưng cũng tuyệt đối thuộc về diệt tinh cấp tồn tại. Xem ra lần này ngoại tinh xâm lấn tiết mục bên trong, hắn cái này cháu gái vẫn như cũ còn có thể là lấy nhân vật chính thân phận biểu hiện. Trương Thanh bóng người dần dần trở thành nhạt, từ thần võ môn bên trong tiêu tan vô tung. Ở một bên khác, từ cửa teleport đi ra Trương Vũ Hàm, lại mang theo một ít mê man nhìn trước mặt hoàn cảnh. Đem nàng nhìn về phía trên không mặt trời lúc, lộ ra một trận hưng phấn nụ cười. Cuối cùng trở lại trái đất rồi. Nàng rời đi trái đất đã 60-70 năm, từ khi ra ra Trương Thanh là chính mình mang đến toàn dân quan sát trực tiếp quyền lực sau, Trương Vũ Hàm thực lực liền vẫn nằm ở nhanh chóng lên thẳng mức độ. Nhưng theo mấy chục năm qua, thực lực của nàng tiến bộ càng ngày càng nhỏ, đến trăm năm sau, hầu như liền rất khó tiến thêm được nữa. Nàng vốn cho là một số những nguyên nhân khác, thẳng đến về sau mới phát hiện, nàng kỳ thực đã bị rất nhiều người mất hứng rồi, nội tâm cũng không còn ngay lúc đó lực xông, thế là ở lại nỗ lực mấy chục năm sau không có kết quả sau. Thực lực rơi vào đình trệ Trương Vũ Hàm, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào hạ giới, đi tìm những kia đồng dạng có công nghệ cao. Thế nhưng là càng mới mẻ độc đáo thế giới, dựa vào nàng siêu tuyệt thực lực và các loại hắc khoa kỹ, đánh một thương đổi chỗ khác, mấy chục năm bên trong đổi hơn trăm cái thế giới, trong mỗi thế giới đều truyền lưu xuống kinh thế hãi tục ghi chép. Khổng lồ đoàn người trực tiếp thúc đẩy Trương Vũ Hàm bước vào một cái thường ngày căn bản là không có cách tưởng tượng đến cảnh giới, đó là tiếp cận một cái cực hạn. Một loại vượt quá người tưởng tượng tầng thứ, đột phá cái kia cực hạn, người liền có thể đến hưởng chân chính tiêu dao rồi. Ở Trương Vũ Hàm trong cơ thể hệ thống nói, cho nàng, người trước mặt thực lực tuy rằng đã cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng một ngày không có đạt đến thế giới kia, liền không coi là chân chính tự do. Hệ thống có khả năng bồi dưỡng ra đến sức mạnh, nhiều nhất cũng chính là cận tiên cấp tầng thứ, muốn lại lần nữa đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào Trương Vũ Hàm tự thân. Có thể nói, đây chính là Trương Vũ Hàm trước mặt cực hạn, cũng không còn cách nào dựa vào hệ thống trưởng thành. Sở dĩ Trương Vũ Hàm trở lại trái đất, chuẩn bị nghênh tiếp tương lai ngoại tinh xâm lấn. Bất quá trước đó, ta còn có một việc muốn đi làm. Trương Vũ Hàm trong ánh mắt lập lòe một ít thú vị. Ta rất muốn biết, ta vị kia ra ra đang nhìn đến ta bây giờ có được sức mạnh lúc. Sẽ là ra sao cảm tình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.